Bỗng nhiên, Hồn Thí Thiên nhẹ nói ra. Qua mấy ngày nữa ta phải đi ra ngoài một chuyến. Uyển Nhiên trên giường sửng sốt một chút, hỏi. Người muốn đi đâu, lúc nào trở về? Nói xong cũng hơi hơi cúi đầu, trước đó mình cứu y, hiện tại y cứu mình, cũng không nợ mình cái gì, cũng không lý tới do trở về. Thế nhưng thật không muốn y đi, Hồn Thí Thiên lộ ra nụ cười ấm áp nhìn Uyển Nhiên. Chỉ đi một ngày. Nghe thấy chỉ đi một ngày, Uyển Nhiên liền vỗ bộ ngực, đúng là hù chết ta còn tưởng rằng sẽ không quay lại nữa. Là vào ngày Tết Khánh Nguyên, nếu như nhanh, còn có thể cùng ngươi trở về ngắm đèn, Hồn Thí Thiên kẹp lấy thịt hổ điêu đưa vào trong miệng Uyển Nhiên. Như thế à, ngươi đi làm gì? Ta đi với ngươi, còn có thể giúp ngươi một chút việc, ta rất hữu dụng đó. Nói xong còn giơ giơ tay lên, Hồn Thí Thiên thấy thế cười ra tiếng. Không có việc gì lớn, là đi tìm người, nói một chút chuyện, nói xong sẽ trở về. Hồn Thí Thiên dĩ nhiên sẽ không nói cho Uyển Nhiên mình đi làm gì, hoặc là trước kia đã làm những chuyện gì, nếu như nói, Uyển Nhiên sẽ rất thất vọng. Uyển Nhiên mấp máy môi một cái. Được rồi, vậy ngươi phải chú ý an toàn, nếu như khiến bản thân bị thương nữa, ta lại phải nhọc nhằn khổ sở chiếu cố ngươi. Ngươi sẽ sao? Hồn Thí Thiên nhìn về phía đôi mắt sáng ngời của Uyển Nhiên, Uyển Nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sẽ, ai bảo ngươi không khiến người ta yên tâm như thế? Hồn Thí Thiên đưa tay nhéo nhéo mũi Uyển Nhiên. Ngươi mới không khiến người ta yên lòng. Nào có, ta rất dũng cảm, hôm qua đều không khóc, hừ. Không khóc à, không biết hôm qua ai khóc đến chết đi sống lại. Đáng ghét, Hồn Thí Thiên vỗ vỗ đầu Uyển Nhiên, đứng dậy. Nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nay để ta tới chiếu cố ngươi. Ừm, đây là vinh hạnh của tiểu nữ. Đúng là vinh hạnh của ngươi, Uyển Nhiên trùng miệng, thật sự vô cùng khả ái. Những ngày tiếp theo, hai người khôi phục như thường, trong núi tràn đầy một cỗ mùi vị hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng cười duyên của Uyển Nhiên, ngay cả Hồn Thí Thiên lãnh huyết đã lâu cũng dần dần bị Uyển Nhiên cải biến. Đây hẳn không phải là cải biến, mà là khôi phục như thường, dù sao những năm gần đây, cừu hận lấp đầy đại não Hồn Thí Thiên, cũng chỉ có Uyển Nhiên mới có thể giúp Hồn Thí Thiên tìm về bản thân lúc trước, nhưng theo Tiết Khánh Nguyên từng bước tới gần, nụ cười của Hồn Thí Thiên cũng dần dần ít lại. Hôm nay chính là Tiết Khánh Nguyên Thái Kinh, cả nước cùng chúc mừng. Buổi sáng, hai người trên giường đồng thời mở to mắt, Uyển Nhiên hướng phía Hồn Thí Thiên chắp tay hô. Tiết Khánh Nguyên an khang. Khánh Nguyên an khang, Hồn Thí Thiên khẽ cười nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức rời giường. Mặc dù ngủ chung ở trên giường lớn, thế nhưng hai người tương kính như tân, đều không có đụng chạm. Sau khi rời giường, Uyển Nhiên làm đồ ăn sáng. Hồn Thí Thiên ở bên cạnh trẻ cùi, chuẩn bị nhiều một chút. Hồn Thí Thiên, không cần bổ nhiều như vậy, dù gì ngươi cũng sẽ trở lại, Uyển Nhiên dịu dàng cười nói. Hồn Thí Thiên thở phào một cái. Không có việc gì, luyện tay một chút, nhìn khúc gỗ trước mắt, Hồn Thí Thiên một búa chặt xuống. Hôm nay, đây chính là hạ tràng của thánh nhân, làm tốt bữa sáng, hai người cùng ngồi xuống, đều không nói gì, mãi đến lúc ăn xong. Một chút nữa ta sẽ đi, Hồn Thí Thiên nhẹ nói ra. Cần ta chuẩn bị một ít gì không? Nước, lương khô, lúc đi đường ngươi có thể ăn. Nói xong Uyển Nhiên đi chuẩn bị ngay, Hồn Thí Thiên nắm lấy tay Uyển Nhiên. Không cần, cũng không đi xa. Vậy, Uyển Nhiên cũng không biết nói gì, nhưng trong lòng rất loạn. Đừng lo lắng cho ta, trong nhà chờ ta trở về cùng đi xem đèn. Được, vậy ngươi phải bình yên vô sự trở về, nếu như thiếu thứ gì, ta sẽ tức giận, ta sẽ không để ý tới ngươi, ta sẽ không chiếu cố cho ngươi nữa. Uyển Nhiên cũng không biết phải nói gì, liền nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hồn Thí Thiên nhẹ gật đầu. Ta cam đoan sẽ bình yên vô sự trở về. Uyển Nhiên nhẹ nhẹ cắn môi, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Hồn Thí Thiên. Ngươi đã nói sẽ trở lại, nếu ngươi không trở về, ta vẫn chờ đến chết. Ta chết cũng sẽ trở về, Hồn Thí Thiên trầm giọng nói ra. Không được phép nói suối quẩy, phải hoàn hảo trở về, biết không, ban đêm ta là món cháo hoa ngươi thích nhất. Ta rất thích mùi vị món cháo hoa ngươi làm, Uyển Nhiên ngọt ngào cười một tiếng, Hồn Thí Thiên đứng dậy, đi ra bên ngoài, mà Uyển Nhiên đứng ở cửa ra vào, cứ như vậy nhìn Hồn Thí Thiên, trên mặt mang theo nụ cười, phất phất tay. Hồn Thí Thiên quay đầu cười phất tay, dần dần đi xa, dần dần biến mất ở trong mắt Uyển Nhiên, nụ cười của Uyển Nhiên dần dần bị lo lắng thay thế, ngồi ở trên ghế gỗ, nắm thật chặt hai tay, khẩn cầu ông trời phù hộ. Sau khi Hồn Thí Thiên đi xa, liền xông vào thương khung, bay thẳng hướng An Khang Châu, thánh nhân. Lão tử đến đây, An Khang Châu, học viện vô hư. Nương tử, Khánh Nguyên An Khang, Dạ Côn ngồi dậy, hướng phía hai vị thê tử chắp tay, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng học dáng vẻ của phu quân, chắp tay hô. Phu quân, Khánh Nguyên An Khang. Ha ha ha, hôm nay quả thật là một ngày khiến người ta hửng phấn, rời giường. Chúng ta phải đi chuẩn bị một chút, Dạ Côn đã có chút không thể chờ đợi, mấy ngày nay đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, đêm qua còn diễn thử lại một phen, Dạ Côn phi thường hài lòng. Tuyệt đối có thể rung động đến những ngoại bang kia, dĩ nhiên còn có thể giúp đệ đệ uy phong một lần, khiến toàn bộ Thái Kinh đều biết cái tên Dạ Tần này, khiến ba Uyển Thanh kia hối hận đến nứt ruột ra. Đệ đệ, đệ muội, Khánh Nguyên An Khang. Tới đến đại sảnh, Dạ Côn trông thấy đệ đệ còn có đệ muội, liền chắp tay cười nói. Đại ca, tẩu tẩu, Khánh Nguyên An Khang, Dạ Tần mang theo thê tử, chắp tay hô, Dạ Côn vịn bả vai đệ đệ. Thế nào, không có khẩn trương chứ? Đại ca, ngươi đừng nói, ngươi vừa nói ta liền khẩn trương. Tử Yên cùng trưởng Tôn Nhị che miệng cười khẽ, hai huynh đệ này, tình cảm thật không tầm thường. Nguyên Trần và Phong Điền lúc này đi vào, chắp tay hô. Côn ca, Côn tẩu, Tần ca, Tần tẩu, Khánh Nguyên An Khang, Dạ Côn cùng Dạ Tần mang theo thê tử, chắp tay cười nói. Khánh Nguyên An Khang. Nguyên Trần và Phong Điền cao hứng, nhìn Côn ca cùng Tần ca, một điểm làm cao đều không có, còn có đám đại tẩu nữa. Thiếu gia, phu nhân, Khánh Nguyên An Khang, Đông Tứ và Đát Tử cũng kính hô. Đông Tứ, Đát Tử, Khánh Nguyên An Khang, Dạ Côn cùng mọi người chắp tay hô. Còn có ta đây, các vị, Khánh Nguyên An Khang. Phi Tuyết xông vào trong phòng, chắp tay hô. Mọi người chắp tay hô. Khánh Nguyên An Khang, xem ra hôm nay tất cả mọi người rất hưng phấn, liền Phi Tuyết đều buộc tóc lên, trước kia toàn để tóc tai bù xù. Dù sao sắp phải diện thánh, Phi Tuyết cũng là nam nhân cần thể diện. Diệp Ly lặng lẽ kéo muội muội sang một bên. Cứ làm như lúc chúng ta bàn. Tỷ, tỷ cứ yên tâm đi, muội biết, Diệp Ly xem như yên tâm. Phụ thân có truyền âm cho muội không? Vẫn chưa thấy, Diệp Lưu lắc đầu, tính toán thời gian cũng đã sắp đến rồi, thoạt nhìn tỷ tỷ không có chút lo lắng nào, chẳng lẽ tỷ tỷ có biện pháp thuyết phục phụ thân? Hình như cũng không giống. Diệp Ly hơi thở dài một phen, không phải chứ, sao phụ thân vẫn chưa có tin tức gì, có nên chủ động truyền âm qua không? Thôi được rồi, chờ ngày mai đi, ngày hôm nay tương đối đặc thù. Các nàng đang nói chuyện gì đấy? Dạ Côn đi tới hỏi, sờ lên đầu Diệp Ly. Không có gì, chúng ta đang thảo luận xem còn thiếu thứ gì hay không. Thế à, các nàng tranh thủ thời gian luyện thêm một chút, tối nay sẽ diễn chính thức, không thể có sơ suất. Dạ Côn cũng không muốn mất thể diện trước mặt người ngoại bang, như thế thật không có trình độ. Dạ Tần đi đến trước mặt Dạ Côn, nhỏ giọng nói. Đại ca, hiện tại thánh nhân đã đến An Khang Châu, ta cần dẫn Nhị Nhị đến hành lễ hay không? Vấn đề này khiến cho Côn ca rơi vào trầm tư, ấn đạo lý mà nói. Thánh nhân là nhạc phụ đại nhân, đều đến tận cửa rồi, sao có thể không dẫn công chúa đến phấn ăn? Về tình về lý cũng không thể nào nói nổi, đến lúc đó sẽ nói hài tử Dạ gia không có cấp bậc lễ nghĩa, vậy cũng không tốt, nhưng nếu như đi, có phải quá hạ thấp thân phận rồi không? Giống như mình ước gì có thể lập tức quỳ liếm vậy, nếu như hiện tại có phụ mẫu thì quá tốt rồi. Nhìn trường Tôn Nhị một chút, nếu gả cho đệ đệ, về sau cũng rất khó trở lại hoàng cung, muốn gặp phụ thân một lần cũng rất khó. Đệ đệ, vậy ngươi dẫn đệ muội đi gặp nhạc phụ đi, đây cũng là cấp bậc lễ nghĩa. Dạ Côn vỗ vỗ bả vai đệ đệ, cũng may nhạc phụ mình không phải thánh nhân. Dù sao cũng là đi gặp mặt thánh nhân, trong lòng Dạ Tần vẫn có chút thấp thỏm bất an. Đại ca, hay là ngươi đi cùng với ta đi, chỉ cần có đại ca tại, trong lòng Dạ Tần liền ổn, từ trước đến nay đều là như thế. Nói thật, Dạ Côn không muốn đi gặp thánh nhân, nhưng đệ đệ hiếm khi mở miệng nhờ mình một lần. Làm đại ca chẳng lẽ còn cự tuyệt sao? cho dù không muốn đi cũng phải đi. Cũng được, vậy ngươi chuẩn bị một chút trước đi. Được. Dạ Tần Lôi kéo Trưởng Tôn Nhị mỉm cười đi chuẩn bị. Dạ Côn làm sao cảm giác, đi gặp thánh nhân là Trưởng Tôn Nhị bảo đệ đệ tới nói đây. Thôi được rồi, chuyện nhỏ như con thỏ. Lý Nhi, Mộ Nhi, Lương Nhi, chút nữa ta phải ra ngoài một chuyến. Dạ Côn dặn dò một tiếng. Ba người lên tiếng, cảm giác cũng rất hòa hợp. Nguyên Trần và Phong Điền một bên sờ lên cái cằm, làm sao cảm giác Côn Ca cùng Diệp Lưu có vấn đề, chẳng lẽ Côn Ca lại muốn kết hôn với. Lúc này mới bao lâu, liền cưới phòng thứ ba, chúng ta một phòng đều không có. Hôm qua thánh nhân đã đến An Khang Châu, không có gióng trống khua chiêng, toàn bộ hành trình tương đối điệu thấp, ở tại phủ đệ hoàng thất An Khang Châu, phủ đệ hoàng thất mỗi thành đều có, chính là chỗ ở dành cho hoàng thất, trong đó rất xa hoa, hiển lộ hoàng uy rõ ràng. Lần này đến đây, Trưởng Tôn Ngự còn mang theo hai đứa con trai, một người là tam hoàng tử Trưởng Tôn Tuấn Hiền, người còn lại chính là cửu hoàng tử Trưởng Tôn Thản, không mang theo hoàng tử và công chúa khác. Chuyện này khiến Trưởng Tôn Tuấn Hiền cùng Trưởng Tôn Thản có chút ngoài ý muốn. Cùng Trưởng Tôn Ngự đến đây, còn có Đồng Doanh Doanh, hoàng hậu đều bị bỏ lại trong cung, đúng là thê lương. Toàn bộ thủ vệ đều là do Thiên La Viện an bài, bởi vì Thương Minh đang chịu bắt hồn thí thiên, cho nên không có tới, thế nhưng cũng an bài những người khác. Thực lực đương nhiên cường hãn, dù sao cũng là an toàn của thánh nhân, không thể nói đùa. Đi theo đương nhiên còn có một số đại thần, trong đó có tả tướng Đồng Văn Sơn, hữu tướng Du Hạo Nam, gia chủ Du Gia Thái Kinh, nhưng ở trong quần thần, Dạ Gia lại chưa từng xuất hiện, một người đều không có. Lúc này trong phủ đệ hoàng thất, ba đài nơm nớp lo sợ quỳ gối trên đất, cách đó không xa đang ngắm hoa chính là thánh nhân đương thời, đây là lần đầu tiên y diện thánh, mà ở bên cạnh thánh nhân chính là tả tướng Đồng Văn Sơn. Đồng Văn Sơn chắp tay cười nhẹ. Thánh nhân, vị này chính là Ba Đài, Thái Thú An Khang Châu, hiện tại kiêm nhiệm hai chức châu trưởng cùng đô úy. Thần, Ba Đài, tham kiến thánh nhân vạn phúc, Ba Đài hướng phía thánh nhân quỳ lại, cái trán áp sát vào mặt đất, Trưởng Tôn Ngự quay người nhìn về phía Ba Đài, từ tốn nói. Ba Đài, nguyên huyện trưởng huyện Thái Tây, ngắn ngủi mấy năm được điều vào phủ Thái Thú An Khang Châu nhậm chức. Hơn 2 năm an vị trên vị trí thái thú, có thể nói là cực nhanh, tả tướng, bản hoàng nói có đúng không, trong lòng Đồng Văn Sơn cảm giác nặng nề, thế nhưng đổ lộ không thay đổi, chắp tay nói ra. Thánh nhân, ba thái thú nhậm chức mất ăn mất ngủ, giải quyết không ít vấn đề khó khăn ở An Khang Châu, có thể thăng chức nhanh như vậy đều là nhờ vào nỗ lực, thái kinh ta có quan phụ mẫu như thế, chính là phúc của bá tánh, trong lòng Trưởng Tôn Ngự biết rõ, mà Đồng Văn Sơn cũng biết thánh nhân hiểu. Dù sao ở trong mắt thánh nhân, mọi thứ đều phải cân bằng, chuyện gì cũng có dụng ý của nó, bằng không thì Ba Đài sao có thể thăng chức nhanh như vậy, còn không phải thánh nhân âm thầm ngầm đồng ý hay sao? Tả tướng thông minh. Thánh nhân từ tốn nói, mặc dù ngầm đồng ý, nhưng cũng phải gõ một cái, để sau này thuận tiện. Đồng Văn Sơn tựa hồ có thể nghe hiểu thánh nhân, cung kính nói ra. Thần ngu muội, không dám nhận hai chữ thông minh. Bình thân đi, Trưởng Tôn Ngự hướng phía Ba Đài nói ra. Tạ thánh nhân. Ba Đài đứng dậy, không dám nhìn thẳng, cúi đầu đứng ở một bên. Ba Đài. Có thần. Nói một chút, người đã an bài như thế nào rồi? Ba Đài nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị một tháng, chính là vì hôm nay, không thể có một chút sơ suất. Ba Đài không khỏi liếc mắt nhìn Đồng Văn Sơn. Đồng Văn Sơn ra hiệu Ba Đài không nên hoảng loạn, nên nói cái gì liền nói cái đó. Hồi thánh nhân, sau khi thần thu được thánh chỉ liền lập tức ra tay, không dám có một tia lãnh đạm, cho nên thần. Ba Đài còn chưa nói hết lời, Trưởng Tôn Ngự liền vươn tay dừng lại, thấp giọng nói. Bản hoàng không thích nói nhảm, nói trọng điểm. Vâng, một khắc vừa rồi khiến Ba Đài giật nảy mình. Đêm nay, thánh nhân cùng bách quan, ngoại bang tới An Khang Châu ngắm cảnh ngắm đèn, trong lúc ngắm đèn sẽ có người trẻ tuổi nổi bật ra sân trình diễn tài nghệ, thể hiện phong phạm thiếu niên thái kinh ta. Nói xong, Ba Đài còn vụng trộm nhìn đồ lộ thánh nhân, phát hiện trên mặt thánh nhân cũng không có nhiều biến hóa. Cuối cùng ra sân, chính là đệ nhất học viện so tài An Khang Châu lần này, học viện Vô Hư. Lúc nói đến đây, Ba Đài rõ ràng cảm giác thánh nhân động. Học viện Vô Hư. Thưa vâng, mặc dù học viện Vô Hư nhân số không nhiều, nhưng viện trưởng Dạ Côn là người trẻ tuổi ưu tú nhất, dùng hán tệ áp trục, đó là chuyện không gì tốt hơn, Ba Đài cung kính nói ra. Trưởng Tôn Ngự cười khẽ hai tiếng, thế mà đưa tay vỗ vỗ bả vai Ba Đài. Chuyện này ngươi làm không tệ. Nghe thấy mình được tán dương, trong lòng Ba Đài vừa khẩn trương vừa hoảng hốt, quả nhiên an bài Dạ Côn, có thể khiến cho thánh nhân có phản ứng, đề nghị này của Du Bình quả thật không tồi. Thánh nhân, Dạ Côn, Dạ Tần cầu kiến, Tào Công Công rảo bước đi tới, dùng cái giọng vịt cổ nói ra. Trưởng Tôn Ngự hơi sững sờ, nhẹ gật đầu, rất nhanh, Dạ Côn, Dạ Tần, Trưởng Tôn Nhị liền đến. Tham kiến thánh nhân, trước khi Dạ Côn tới liền nghĩ, có nên để đệ đệ mua ít đồ vật hay không, dù sao tới gặp nhạc phụ, không thể đi tay không tới được, thế nhưng thánh nhân còn thiếu đồ sao? Rõ ràng không thiếu, nhưng lễ số này phải có, cho nên vẫn mua một chút, xem như một phen tâm ý của đệ đệ. Trưởng Tôn Ngự nhìn đồ vật trong tay Dạ Tần một chút, có chút ngoài ý muốn, đã rất lâu không có ai quang minh chính đại tặng quà cho y như thế. Bất quá nói thật, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hai huynh đệ Dạ gia, quả nhiên giống như tình báo nói, Dạ Côn và Dạ Tần khác biệt rất lớn, Dạ Côn rất tự nhiên, Dạ Tần câu nệ hơn rất nhiều, nhị nhị lựa chọn rất đúng. Nhưng có một chuyện đến giờ y vẫn không rõ, Dạ Côn tuổi còn trẻ, tại sao phải cạo chọc đầu, nam nhi tốt lưu đầu chọc thật hiếm thấy, nếu như có thể giữ tóc lại, Dạ Côn cũng sẽ là một tên mỹ nam tử, đáng tiếc cho dù ưu tú thế nào thì vẫn là nhi tử của Dạ Minh. Đồng Văn Sơn cũng là lần đầu tiên dò xét Dạ gia huynh đệ, Dạ Côn cho người ta cảm giác rất trầm ổn, không có non nớt như người đồng lứa, có chút mùi vị cáo già, lòng dạ rất sâu, phải cẩn thận, nhưng trong tay trái thế mà mang đầy nhẫn, có chút khoe của, xem ra vẫn không tránh khỏi bản chất của người trẻ tuổi. Trong mấy chiếc nhẫn kia hẳn có một chiếc là thần kiếm đi, quan sát thần kiếm khoảng cách gần như vậy, cũng có cảm giác khác biệt, vị Dạ Tần này thoạt nhìn bình thường hơn nhiều, đối mặt với thánh nhân vẫn rất lo lắng, cho dù có thân phận con rể. Phụ thân, Trưởng Tôn Nhị ngọt ngào hô. Nhị nhị, tiểu tử này không có khi dễ con chứ. Dạ Côn biểu thị, thời điểm bị khi dễ ngươi cũng không nhìn thấy, huống chi, đệ muội nguyện ý bị khi dễ nha. Phụ thân, phu quân rất tốt với con. Dạ Tần, nhị nhị nói thật. Trưởng Tôn Ngự mang theo một loại giọng điệu phụ thân chất vấn, ngược lại khiến Dạ Tần buông lòng không ít. Đúng vậy, phụ thân, theo Dạ Tần hô một tiếng phụ thân, Đồng Văn Sơn cùng Ba Đài đều sửng sốt một chút. Bởi vì trong hoàng thất, chỉ có lệ thuộc trực tiếp mới có thể gọi thánh nhân như thế, không phải người trong hoàng thất, vậy thì phải dùng tôn xưng, mà Dạ Tần hô phụ thân, đây là không tôn trọng hoàng thất, Trưởng Tôn Nhị cũng biết chuyện này, chỉ là trước đó bận rộn quá nên quên mất. Dạ Côn cảm thấy không thích hợp, mặc dù không biết chỗ nào có vấn đề, thế nhưng căn bản không chút yếu thế. Không có thì tốt, đều đến đây ngồi đi. Trưởng Tôn Ngự khẽ cười một tiếng, bảo thị nữ bên cạnh dâng trà. Kết quả như vậy ngược lại khiến Đồng Văn Sơn cùng Ba Đài ngẩn người, chẳng lẽ thánh nhân sợ Dạ Côn? Hẳn là thế, dù sao lúc này nếu như Dạ Côn xuất thần kiếm giết thánh nhân, đó là chuyện quá đơn giản. Hơn nữa trên tình báo cũng đã nói, Dạ Côn rất bao che đệ đệ. Tả tướng, ba thái thú, các ngươi trở về trước đi, chúng ta muốn tâm sự việc nhà, Trưởng Tôn Ngự khẽ cười nói. Thần cáo lui. Thần cáo lui. Hai người nào dám ở lâu, cung kính nói một tiếng, liền lui xuống. Trong lúc trở về, Ba Đài thấp giọng nói ra. Tả tướng, thái độ của thánh nhân hình như không thích hợp. Quả thật không thích hợp, hoàn toàn không đoán ra trong lòng thánh nhân đang suy nghĩ gì. Lần này tới An Khang Châu, thật chỉ là vì muốn gặp Dạ Côn. Đồng Văn Sơn nghĩ hết dịch não cũng không đoán ra, kỳ thật thánh nhân chỉ cần hạ thánh chỉ bảo Dạ Côn đến Thái Kinh là được, tại sao phải tự mình rời khỏi Thái Kinh, quá nguy hiểm, Ba Đài khẽ thở dài một tiếng. Ba Đài, vừa rồi được thánh nhân khen ngợi, tin chắc không bao lâu nữa ngươi liền có thể được điều tới Thái Kinh, làm thật tốt tối hôm nay không được phép xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Vâng, hạ quan hiểu rõ, mà ở trong hoa viên, thánh nhân tự mình châm trà cho Dạ Côn cùng Dạ Tần. Đây là ngưng thần trà trong cung, uống nhiều có chỗ tốt đối với thân thể, lúc nữa bản hoàng cho các ngươi một chút, Trưởng Tôn Ngự vừa châm trà vừa cười nói ra, Trưởng Tôn Nhị cảm thấy hôm nay phụ hoàng có chút kỳ quái, từ trước đến giờ chưa từng như thế, còn tự mình châm trà. Dạ Côn cùng Dạ Tần cũng không ngờ tới, hai tay dâng chén, thánh nhân châm trà, nếu Nguyên Trần và Phong Điền có ở đây, khẳng định sẽ lại hô to Côn ca Tần ca ngưu bức. Tạ thánh nhân. Cảm ơn phụ thân, Trưởng Tôn Nhị cũng không biết nhắc nhở phu quân như thế nào, chỉ có thể ở dưới bàn đá đá đá phu quân. Dạ Tần có chút khẩn trương tò mò hỏi. Nhị nhị, nàng đá ta làm gì? Trưởng tôn nhị đau cả đầu, trưởng tôn ngựa biết nữ nhi có ý gì, chẳng qua là Dạ Tần ngu ngơ, không biết mà thôi, nếu như đổi thành Dạ Côn, khẳng định hiểu rõ đạo lý trong đó. Nhị nhị, không sao cả. Trưởng tôn nhị nhẹ nhàng thở ra, phụ thân không có trách tội liền tốt. Dạ Côn thân là một người đi cùng, khẳng định sẽ an tĩnh, nghe một chút là được. Dạ Côn, buổi tối hôm nay có chuẩn bị kinh hỉ cho bản hoàng không? Trưởng tôn ngựa mang theo ý cười hỏi, nói đến chuyện này, Côn ca liền tìm thấy chủ đề. Thánh nhân yên tâm, buổi tối hôm nay tuyệt đối sẽ bất ngờ không thôi. Ha ha ha, vậy thì tốt, bản hoàng rất mong chờ bất ngờ của ngươi, đừng khiến bản hoàng thất vọng. Đến lúc đó nếu kinh hỉ không có tới, liền sẽ biến thành kinh dị. Dạ Côn chắp tay. Đều là vì thánh nhân. Trưởng tôn ngự cười lớn một tiếng, gật đầu, tiểu tử này rất biết cách làm người khác vui vẻ, người trẻ tuổi rất thú vị, đồng thời có thêm một tầng nhận biết với Dạ Côn. Dạ Côn, có hứng thú tới Thái Kinh phát triển không? Trưởng tôn ngự đột nhiên hỏi. Đối với vấn đề này, Dạ Côn đang thầm nghĩ nên trả lời như thế nào, dù sao ở trước mặt thánh nhân, vẫn phải chú ý dùng từ, mặc dù không sợ, nhưng không cần phải quá cường thế. Thánh nhân, Thảo Dân vừa mới mở học viện ở An Khang Châu. Hiện tại đến Thái Kinh. Ồ, bản hoàng để học viện các ngươi rời vào Thái Kinh là được. Trưởng tôn ngự nói như thế, khiến Dạ Côn cảm thấy nặng nề, ngay cả trưởng tôn nhị cũng như thế. Tại sao phải đến Thái Kinh? Nghe thánh nhân nói như vậy, hẳn là muốn bằng mọi giá ép bọn họ đến Thái Kinh. Hiện tại Dạ Côn đang thầm nghĩ, như thế nào mới có thể qua loa chuyện này? Đến Thái Kinh tuyệt đối không phải chuyện tốt, nhưng mình có cớ gì đâu. Nhìn bộ dạng thánh nhân, mặc kệ mình nói ra yêu cầu gì, tựa hồ cũng sẽ đáp ứng. Đều sẽ đáp ứng. Nếu thánh nhân quyết tâm ép mình đến, vì sao không thừa cơ kiếm bội? Thánh nhân, không phải Thảo Dân không muốn đi, mà giá phòng Thái Kinh quá mắc, căn bản không mua nổi, liền một chiếc xe ngựa cũng có thể khiến cho Thảo Dân sầu thúi ruột. Nguyên lai là lo lắng những chuyện này, bản hoàng có thể ban cho ngươi một tòa trạch viện, thủ ngựa có thể chứa 10 cỗ xe ngựa, đậu xanh, hảo thủ bút. Chờ chút, để cho ta ngẫm lại xem còn thiếu thứ gì. Ai? Dạ Côn thở thật dài một hơi. Làm sao vậy? Thánh nhân, nghe nói đồ vật Thái Kinh rất đắt, Thảo Dân thật tiêu hao không nổi, nhất là học viện này. Bản hoàng trợ cấp cho ngươi. Nghe nói Thái Kinh khắp nơi đều là quyền quý, nếu ngày nào đó không cẩn thận trêu chọc phải, vậy thì phiền toái. Bản hoàng giải quyết cho ngươi. Nghe nói mặt trưởng tôn ngự đã đen, biết Dạ Côn đây là đang gõ côn, thế mà gõ đến đầu bản hoàng. Trưởng tôn nhị cũng rất bội phục đại ca, thế mà có thể nói chuyện như vậy với phụ thân, còn không bị phạt, Dạ Côn biết đã không sai biệt lắm. Nếu thánh nhân đã quyết định tốt, vậy Thảo Dân tất nhiên nghe theo thánh nhân an bài. Dạ Tần nhìn về phía đại ca, chuyện như vậy không nên nói cùng phụ mẫu một chút sao? Dù sao cũng là đi Thái Kinh, cảm giác hình như chúng ta bị thánh nhân bắt cóc. Phụ mẫu phải nghe theo lệnh của thánh nhân, hơn nữa Thái Kinh là địa bàn của thánh nhân, mình với đại ca đến đó, không phải sẽ giống như con tin ư. Dạ Côn cũng biết đạo lý trong đó, thế nhưng hiện tại cự tuyệt, vị thánh nhân này sẽ còn dùng cách thức khác khiến mình đến Thái Kinh, cho nên mới nói sớm muộn cũng phải đi, vì sao không thừa cơ kiếm bộn đây. Nghe thấy Dạ Côn đáp ứng, sắc mặt trưởng tôn ngự dần dần hòa hoãn lại, tên Dạ Côn này thật đúng là... Phụ hoàng. Phụ hoàng. Chỉ thấy trưởng tôn Tuấn Hiền còn có trưởng tôn Thản đứng ở bên cạnh cung kính kêu. Dạ Côn quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai là cửu hoàng tử, còn có vị tam hoàng tử kia, mặc dù chưa từng gặp nhau, thế nhưng ngày học viện so tài đã có duyên gặp gỡ. Chuyện gì? Nghe nói hoàng muội trở về, muốn tới thăm một chút, trưởng tôn Tuấn Hiền khẽ cười nói, nhưng hai người là đến thăm hoàng muội sao, rõ ràng không phải, là đến xem Dạ Côn. Lúc này Dạ Côn đột nhiên đứng dậy, chắp tay cười nói. Cửu hoàng tử, đã lâu không gặp, trưởng tôn Thản có chút kinh ngạc, bất quá vẫn chắp tay nói ra. Dạ huynh đệ, hôm đó từ biệt, đã lâu không gặp. Các ngươi nhận biết, trưởng tôn ngự thấp giọng hỏi. Phụ hoàng, lúc trước hài nhi ở trên thuyền gặp được Dạ huynh đệ, không ngờ Dạ huynh đệ còn là một vị khu ma nhân chuyên nghiệp, nói đến khu ma nhân chuyên nghiệp. Dạ Côn liền có chút ngượng ngùng. Ồ, Dạ Côn ngươi còn là khu ma nhân, Trưởng Tôn Ngự đều không nghĩ tới, Dạ Côn còn có bản lãnh lớn như vậy, ngay cả trưởng Tôn Tuấn Hiền cũng rất kinh ngạc, Khu Man Nhân cũng không phải dễ làm như thế, Dạ Côn này đúng là ẩn giấu quá sâu. Hiểu sơ, Dạ xem ảnh một côn điệu thấp nói ra. Kỳ thật Khu Ma đại pháp của hắn chính là chạy đến uy hiếp vài câu, có tin ta một quyền đấm chết ngươi không, Khu Ma đại điển vô cùng thô bạo. Vậy chẳng phải cũng am hiểu đoán mệnh chi thuật. Hiểu sơ, nói xong Dạ Côn liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì một màn này hình như đã từng quen biết, Trường Tôn Ngự khẽ cười nói. Vậy liền tính một què cho bản hoàng đi, Dạ Côn rất không hiểu, người trong hoàng thất các ngươi, sao ai cũng thích đoán mệnh như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì mệnh các ngươi không tốt sao, đều là người trong hoàng thất Thái Kinh, đó đã là thiên mệnh, còn muốn tính cái rắm. Dạ Côn cũng rất phiền não, mấy người các ngươi đều thích nghe nói nhảm, lão tử lại không tiện từ chối, ngươi cho rằng Côn ca ta sợ ngươi sao. Không sợ chút nào, đã ngươi muốn trở mặt, vậy liền trở mặt đi, Thái Kinh, Côn ca ta căn bản không muốn đi. Dĩ nhiên có thể, đây là vinh hạnh của thảo dân, Dạ Côn khẽ cười nói, nhưng mà trong nụ cười đã ẩn chứa sự tức giận. Dạ Tần lập tức biết đại ca đã tức giận. Dạ Côn trực tiếp ngồi ở bên cạnh Trường Tôn Ngự, quan sát tướng mạo Trường Tôn Ngự, sau đó nói ra. Thánh nhân, hôm nay ấn đường của ngươi biến thành màu đen, xem ra là điểm đại hung. Dạ Côn vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều an tĩnh, ngay cả thị nữ xung quanh cũng kinh ngạc. Thánh nhân bớt giận. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, ngoại trừ Dạ Côn cùng Dạ Tần còn đang ngồi, Dạ Côn thẳng tắp nhìn Trường Tôn Ngự. Trưởng Tôn Ngự chăm chú nhìn Dạ Côn, hai người đang đối mặt giao phong. Có giỏi thì ngửa bài ra, ghét nhất loại người chơi tâm cơ các ngươi, ngươi muốn nghe lời hay, nịnh nọt ngươi, lão tử liền không nói, thế nào, đánh Côn ca ta đi, tới a, dám đánh sao? Chỉ thấy Trưởng Tôn Ngự hung hăng đập vào bàn đá cứng rắn lập tức biến thành bụi phấn. Dọa cho tất cả mọi người run lẩy bẩy. Phụ hoàng đại ca hắn nói lung tung không? Trưởng Tôn Nhị còn chưa nói hết lời, thánh nhân liền phẫn nộ quát. Thấy không, chỉ có Dạ Côn dám nói thật ở trước mặt bản hoàng. Dạ Côn đều choáng váng, lão tử muốn đỗi, nhóm ngươi đến cùng, ngươi lại không nguyện ý, thánh nhân thật khó làm. Chém tên thần côn buổi sáng đoán mệnh cho ta. Vâng, thánh nhân, Tào Công Công lĩnh mệnh xuống, Trưởng Tôn Ngự nhìn hai đứa con trai, trầm giọng nói ra. Các ngươi xem, có từng nói thật lòng với ta bao giờ chưa, đều là hư tình giả ý, Trưởng Tôn Tuấn Hiển cùng Trưởng Tôn Thản im lặng, chúng ta làm gì dám nói thật với ngài. Ngại sống quá lâu rồi sao, Dạ Côn nhìn đệ đệ một chút, dáng vẻ đệ đệ quả là thế, cho dù đại ca làm chuyện nguy hiểm nhất, cuối cùng đều sẽ được khen ngợi, nhìn một chút xem cho dù chọc giận tới thánh nhân vẫn phải khen ngợi đại ca, quay đầu quở trách nhi tử. Đại ca, ngươi làm sao lại ưu tú như thế? Nhi thần biết sai, Trưởng Tôn Tuấn Hiền cùng Trưởng Tôn Thản nào dám mạnh miệng, ngoan ngoãn nhận lầm là được rồi, trong lòng Dạ Côn thật bất đắc dĩ. Thánh nhân, buổi tối hôm nay vẫn nên an bài thủ vệ thật tốt, dù sao đây cũng không phải Thái Kinh. Trưởng Tôn Ngự nghe thấy Dạ Côn, rất rõ ràng ý tứ trong lời nói, Dạ Côn là nói. Ngươi phải hiểu rõ đây là nơi nào, ta muốn giết ngươi rất dễ dàng, cho dù an bài thủ vệ cũng vô dụng, được rồi. Côn ca ta không phải có ý này, nếu quả thật muốn giết, hiện tại liền có thể dùng một bàn tay đập chết. Tạ Dạ Côn quan tâm, bản hoàng tự biết, bản hoàng có chút mệt mỏi, nhị nhị lưu lại bồi vi phụ một chút đi. Dạ Côn cùng Dạ Tần đứng dậy, chắp tay khách khí một phen liền rời đi. Trưởng Tôn Tuấn Hiền cùng Trưởng Tôn Thản biết hai người có lời muốn nói, cho nên cũng rời đi. Gần đây có tin tức gì không? Trưởng Tôn Ngự nắm chặt tay của nữ nhi hỏi. Kỳ thật vừa rồi trong lòng tức muốn nổ tung, Dạ Côn quá phách lối, vô pháp vô thiên, Trưởng Tôn Nhị lắc đầu. Phụ hoàng, cũng không có gì. Còn cả bọn họ đến cùng là loại người gì, Trưởng Tôn Nhị suy nghĩ một chút, cẩn thận nói ra. Bọn họ đều là người rất thú vị, đây là cảm ngộ của nữ nhi trong khoảng thời gian này. Thú vị, Trưởng Tôn Ngự không biết bọn họ thú vị chỗ nào, thú vị đến mức uy hiếp được cả phụ thân ngươi. Như thế cũng có thể gọi là thú vị. Đúng vậy phụ thân, mặt khác thật không nhìn ra cái gì. Vi phụ biết, bồi vi phụ đi một chút đi, rất lâu không có cùng đi. Trưởng Tôn Nhị đỡ phụ thân đứng dậy, cha con hai người dạo bước trong hoa viên, nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Dạ Côn cùng Dạ Tần rời khỏi phủ đệ hoàng thất, Dạ Tần liền hiếu kỳ hỏi. Đại ca, vừa rồi đều nằm trong tính toán. Đệ đệ, ngại quá, không có cân nhắc đến thân phận của ngươi, vừa rồi Dạ Côn cũng nhất thời phát bực, dù sao hiện tại thân phận đệ đệ là con rể, mà thánh nhân lại là phụ thân của thê tử, thánh nhân thật quá xảo quyệt, dùng nữ nhi của mình bảo mệnh, Dạ Côn ta hiện tại mới nhìn ra chuyện này. Gả trưởng tôn nhị cho đệ đệ, đúng là quá hữu dụng. Đại ca, chúng ta là huynh đệ, ngươi làm chuyện gì, đệ đệ đều ủng hộ. Dạ Tần cho thấy thái độ của mình, chuyện này khiến Dạ Côn hết sức cảm động, không hổ là đệ đệ của mình, không than trách một câu, nhưng đệ đệ càng nói như vậy, Dạ Côn cũng sẽ càng cố kỵ hơn. Thật khiến người ta gò bó tay chân, cũng không biết phụ mẫu nghĩ như thế nào, thánh nhân đã yêu cầu mình cùng đệ đệ đến Thái Kinh, ý đồ cũng phi thường rõ ràng, chính là muốn đặt mình dưới mắt y, quan sát nhất cử nhất động. Trở lại học viện Vô Hư, thê tử nhất định sẽ hỏi một chút tình huống, Dạ Côn biểu thị không có gì. Thế nhưng chỉ sợ lại phải dọn nhà. Cái gì, chúng ta phải đi Thái Kinh? Nguyên Trần kinh hô một tiếng, sau đó hưng phấn nhảy dựng lên, vốn cho rằng An Khang đã là điểm cuối cùng của mình, ngàn vạn không nghĩ tới, thánh nhân lại bảo Côn ca đi Thái Kinh, liền học viện đều rời qua đó, đây cũng quá ngu bậc đi. Phong Điền bên cạnh mặc dù cũng rất vui vẻ, thế nhưng hình như có chút không nỡ bỏ An Khang Châu, dù sao ở bên trong An Khang Châu còn có. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều không có ý kiến gì. Đi nơi nào cũng được, Đông Tứ và Đát Tử càng không có ý kiến, lão sư đi đâu, chúng ta liền đi theo đó. Phi Tuyết không thể có ý kiến, Tử Yên cũng có chút lo lắng cho Dạ Tần, ý đồ thánh nhân rất rõ ràng, có thể gặp nguy hiểm hay không. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Lưu đột nhiên lôi kéo Diệp Ly, nhỏ giọng nói ra. Tỷ, phụ thân truyền âm. À, Diệp Ly nghe xong liền sợ hãi, hướng phía Dạ Côn nói ra. Phu quân. Ta cùng muội muội ra ngoài một chút. Ừm, đi đi, hai tỷ muội đi ra đại sảnh. Phụ thân, Diệp Lưu Nhu hòa kêu. Lưu Nhi, một âm thanh trầm muộn vang lên. Khi nào phụ thân tới? Diệp Lưu tò mò hỏi. Chỉ sợ vi phụ không thể tới, mẫu thân các con tuyệt thực, hiện tại vi phụ cũng rất đau đầu. À. Mẫu thân tuyệt thực rồi. Lưu Nhi, con đến nói thử xem, không phải vi phụ chỉ nói các nàng hơi béo một chút thôi sao, thế mà lại phát cáu với vi phụ, hoàn toàn không giảng đạo lý. Diệp Lưu thừa nhận, có đôi khi mẫu thân quả thật không nói đạo lý, đều là do phụ thân nuông chiều. Tình huống tỷ tỷ con bên kia như thế nào, hiểu rõ ràng chưa? Phụ thân, tình huống tỷ tỷ bên này có chút phức tạp, có lẽ người phải tự mình tới. Tỷ tỷ con cũng nói rất phức tạp, xem ra quả thật có việc này, vi phụ không thoát thân ra, bằng không thì mẫu thân các con lại sẽ phát cáo. Thế này đi, vi phụ trước phái một đội người ngựa qua xem nước, con với Ly Nhi chỉ huy. Ừm, Lưu Nhi hiểu rõ. Đúng rồi Lưu Nhi, ý trung nhân của con như thế nào rồi? À, không có tình huống như thế nào cả. Được rồi, chờ gặp mà lại nói đi, món ăn sắp hết. Phụ thân, người đang nấu cơm à? Mẫu thân các con nói tự tay ta nấu mới ăn, ta còn biện pháp nào? Vất vả phụ thân rồi, chặt đứt truyền âm, Diệp Lưu lắc đầu, mẫu thân thật biết chơi, thế mà có thể khiến cho phụ thân nấu cơm, đúng là quá thần kỳ. Lưu Nhi, tình huống như thế nào? Phụ thân không đến được, đang dỗ mẫu thân đầy. Lưu Nhi khẽ cười nói. Mặc dù thỉnh thoảng cãi nhau, thế nhưng tình cảm phụ mẫu vẫn trước sau như một, càng nháo càng ân ái. Không tới được, Diệp Ly liền cao hứng. Bất quá phái một đội nhân mã tới, bảo chúng ta chỉ huy thăm dò sâu cạn. Hả, Diệp Ly cao hứng quá sớm, phụ thân thế mà phái một đội người tới dò xét. Người dẫn đội là ai? Diệp Ly hỏi, Diệp Ly lắc đầu. Không biết. Hẳn là thuộc hạ của phụ thân, Diệp Ly bây giờ đang khẩn cầu lão thiên, phái một người quan hệ tốt một chút tới. Lúc nào? Ách hẳn là sẽ rất nhanh đi, có lẽ lập tức tới ngay, Diệp Lưu giang tay ra, ai biết phụ thân an bài thế nào. Hiện tại Diệp Ly muốn đã nứt ra, sự tình quả thật kéo đến liên hồi, mặc dù phụ thân không có tới, thế nhưng phái người tới thử nước, vậy phải làm sao bây giờ, Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Trưởng Tôn Nhị cũng quay về, vẫn bình thường như mọi khi. Nhưng mà theo tấm màn đen buông xuống, toàn bộ An Khang Châu đèn đuốc sáng trưng, từng nhà đều treo đầy đèn lồng, thiên kỳ bách quái, còn có đèn lồng khổng lồ bay trên không trung, biểu thị bội thu. Phố lớn ngõ nhỏ đều có người, Dạ Côn không khỏi không cảm khái một tiếng, Tiết Khánh Nguyên ở An Khang Châu thật náo nhiệt, so với huyện Thái Tây quả là một trời một vực, từ đủ loại đèn lồng liền có thể nhìn ra, địa phương có tiền thật sự không đơn giản. Quan cảnh lâu. Đây mới là nơi náo nhiệt nhất An Khang Châu tối nay. Quan cảnh lâu cũng có thể nói là một trong những kiến trúc đặc sắc nhất An Khang Châu, đứng ở trên lầu ngắm phong cảnh, có thể nhìn xuống toàn bộ An Khang Châu, nhưng dùng mắt trần lại không thể nhìn thấy toàn cảnh, dù sao nhìn bằng mắt thường cũng không nhìn hết toàn bộ An Khang Châu được. Nhưng cho dù là thế, loại khí thế hào tình vạn trượng kia cũng có thể thu hết vào mắt. Thánh nhân mở tiệc chiêu đãi ngoại bang, chính là cử hành ở trong quan cảnh lâu này, lúc này quan cảnh lâu phi thường náo nhiệt, ngoại trừ thánh nhân ra, còn có bách quan, dĩ nhiên không thể thiếu ngoại bang. Mấy người ngoại bang đều thuộc thế lực xung quanh Thái Kinh, địa bàn mặc dù không có lớn bằng Thái Kinh, thế nhưng nếu như liên thủ, liền sẽ là một chuyện khiến cho người ta đau đầu. Nhất là Ngũ Nhạc, đây chính là quốc gia mạnh nhất trong những ngoại bang, thậm chí năm đó có một lần xâm phạm Thái Kinh, cũng may Nguyên Tôn Kiếm Đế đánh đuổi bọn họ đi, mới đổi lấy Thái Kinh an ổn hiện tại. Mà trong những người này, cũng có sứ thần Ngũ Nhạc, đây là một người trung niên mập mạp, thần thái cao ngạo, tựa hồ không để ai vào trong mắt, đôi mắt híp híp mang theo vẻ khinh miệt. Ở trong mắt tên mập mạp này, Thái Kinh hiện tại đã không bằng lúc trước, chỉ cần tề tâm hợp lực, tuyệt đối có thể tạo cho Thái Kinh đả kích nặng nề. Chẳng qua là có mấy tên đần độn vẫn e ngại Thái Kinh, không nguyện ý giao chiến, nhát như chuột, không phải là người làm đại sự. Thánh nhân, vì sao hôm nay đột nhiên đổi chỗ rồi, ta thấy nơi này cũng không có gì đặc biệt, mập mạp cắn thịt mỡ, miệng đầy mỡ, thời điểm nói chuyện còn không có lễ tiết, thật khiến người ta nhìn thấy lắc đầu, đám người Ngũ Nhạc đều là một đám dã nhân, Trưởng Tôn Ngự hơi nhìn sang. Sứ thần cớ gì nói ra lời ấy? Nhìn mấy cái đèn này, có gì khác mấy năm trước đâu, không giống ngày lễ ở Ngũ Nhạc chúng ta, đều là vũ lực, rất vui vẻ, loại xem đèn này, nhàm chán đến cực điểm. Càn rỡ, Đồng Văn Sơn lên tiếng quát, hữu tướng Du Hạo Nam bên cạnh giữ yên lặng, Trưởng Tôn Ngự đáp đỡ. Biết các vị sứ thần có chút nhàm chán, cho nên bản hoàng cố ý chuẩn bị một chút chuyện thú vị, nói xong cũng ra hiệu Tào Công Công đi thông chi. Ta cũng muốn xem thử, thánh nhân nói thú vị, đến cùng thú vị đến cỡ nào.